Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 441, Tu La Quỷ Vực. Nói linh tinh cái gì đấy, người chết làm sao đứng dậy được. Trầm Hy đoạt giơ chân đá văng tên thiếu khanh đang sợ tới mức run lẩy bẩy ra, xách trảm tội đao đi lên trước. Nhưng vừa đi được vài bước hắn đã đờ ra tại chỗ. Hắn nhớ người này. Một nén nhang trước, hắn đã tự tay đâm một đao vào lồng ngực đối phương. Hắn quản lý đại lý tự nhiều năm, được gọi là Thiên Khải Diêm La, tinh thông các loại hình phạt, là người hiểu rõ nhất thương thế nào có thể đoạt mạng, thương thế nào nhìn thì nghiêm trọng nhưng thực tế không giết chết người, thương thế ra sao mà bên ngoài không chút vết thương nhưng lại lặng lẽ mất mạng. Còn một đao vừa rồi của hắn là chết tới không thể chết hơn. Được gọi là Diêm Vương bao năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ta thật sự thấy quỷ. Trầm Hy đoạt vung đao đi tới, hung tợn nói. Nếu đã giết ngươi được một lần thì cũng có thể giết ngươi lần nữa. Trường đao của hắn chém thẳng xuống tay của đối phương. Nhưng đối phương hoàn toàn không phản ứng lại, không la hét cũng không né tránh, mà chỉ giơ tay đấm về phía Trầm Hy Đoạt. Trầm Hy Đoạt kinh ngạc, vội vàng lùi lại, trước ngực bị đánh một quyền, lui liền 10 bước. Mấy tên thiếu khanh vội vàng tiến tới đỡ hắn, Trầm Hy Đoạt sắc mặt tái nhợt, tên này lợi hại hơn vừa rồi rất nhiều. Hơn nữa người trúng dược cổ sẽ không thấy đau đớn. Sẽ không biết sợ hãi. Bởi vì hắn đã là người chết. Cách duy nhất có thể khiến hắn dừng lại là chặt đầu hắn xuống. Bởi vì cổ trùng ký sinh trong đầu hắn, chặt đầu hắn xuống, chẳng mấy chốc cổ trùng sẽ chết. Tạ Tuy ngồi trong Khâm Thiên Giám, nói với Lý Phàm Tùng, Phi Hiên, Tử Đồng. Bọn họ đều đã đeo kiếm, chuẩn bị ra ngoài trợ giúp cấm quân dẹp loạn. Mấy vị hoàng tử trong Thiên Khải Thành gặp nguy hiểm. Bây giờ đều đóng cửa không ra ngoài. Chỉ có những người không dựa vào cả ba nhà như chúng ta mới rảnh rỗi. Tạ Tuyên nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên biến sắc, quốc sư. Chỉ thấy Tề Thiên Trần chậm rãi đi từ ngoài cửa vào, hắn như đã già đi vài chục tuổi, giữa hai hàng mi đầy những mệt mỏi. Hắn gật đầu với Tạ Tuyên một cái, phải đặt hy vọng vào Tạ Tiên Sinh rồi. Quốc sư, tình hình bên ngoài ra sao? Tạ Tuyên hỏi. Tu La Quỷ Vực. Tề Thiên Trần thở dài. Chỉ tiếc hôm nay công lực của ta đã gần như mất hết, không cách nào làm được nhiều hơn. Phi Hiên, Tử Đồng, các con tu luyện Đại Long Tượng Lực là đạo pháp chí thuần trong nhân gian, thứ tà vật như cổ trùng sợ hãi các con. Các con không cần dùng kiếm chém đầu, chỉ cần dùng Đại Long Tượng Lực đánh trúng những xác chết biết đi, cổ trùng sẽ tự tiêu tan. Vâng, đệ tử đã hiểu. Phi Hiên và Tử Đồng đồng thời cúi đầu. Tề Thiên Trần đi tới bên cạnh Tử Đồng, cúi người giơ tay xoa đầu cậu bé, cười nói, Tử Đồng. Tử Đồng ngẩng đầu lên, trong lòng đã đoán ra điều gì, lập tức lệ rơi đầy mặt, sư phụ. Con có mắt tím trời sinh, từ nhỏ đã thấy một số thứ không thể nhìn thấy, là phúc của con khi tu đạo nhưng cũng là họa của con khi tu đạo. Con sẽ trở thành đạo nhân lợi hại nhất thiên hạ, nhưng chắc chắn không thể sống qua 30. Hôm nay sư phụ mượn cặp mắt tím của con. Sau này con phải tự chăm sóc cho mình. Tề Thiên Trần nhìn Tử Đồng đầy hiền từ. Sư phụ, thế này. Lý Phàm Tùng vội vàng hỏi nhưng bị Tạ Tuyên giơ tay, ra hiệu cho hắn đừng nói tiếp. Tử Đồng lau nước mắt, dập đầu xuống đất, đồ nhi xin ghi nhớ. Tề Thiên Trần bàn tay đặt trên đầu Tử Đồng khẽ ấn xuống, sau đó hắn nâng tay lên. Khi Tử Đồng ngẩng đầu lên, màu tím trong tay Tử Đồng đã nhạt dần. Đi thôi. Tề Thiên Trần mệt mỏi nói. Tử Đồng đứng dậy nhưng lại lập tức quỳ xuống, sư phụ. Thằng ngốc này, con xem, bên ngoài đã là Tu La Quỷ Vực, những người đó đang chờ con tới cứu. Con ở đây thêm một khắc, sẽ có rất nhiều người ngã xuống. Tạ Tuyên xoa đầu cậu. Cuối cùng Tử Đồng cũng hạ quyết tâm đứng dậy, đi tới bên người Phi Hiên, sư phụ, chờ con về. Tề Thiên Trần đi tới bên ghế, ngồi xuống. Lấy hai cánh bánh ngọt ra vẫy với Tử Đồng, ta mua bánh ngọt rồi, về thì ăn. Tử Đồng gật đầu, vâng. Tạ Tuyên dẫn hai đứa bé ra ngoài cửa, Trúc Vạn Quyển Thư ra thở dài nói, còn là trẻ nhỏ mà. Tề Thiên Trần nhìn bóng lưng bọn họ đi khỏi, thở một hơi dài, đặt bánh ngọt lên bàn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên tòa tiên đảo vô danh cách đó ngàn dặm, mặc y áo trắng như tiên đột nhiên mở mắt, khóe mắt hắn chảy ra một giọt lệ. Hắn giơ tay lau nhẹ giọt nước mắt, ngây ngốc nhìn. Bách Lý Đông Quân theo hầu bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn, sao vậy? Mạc Y nhìn giọt nước mắt trong tay, khẽ nói, ta mơ thấy lần đầu tiên ta gặp sư huynh. Sau khi nói xong, nước mắt Mạc Y hóa thành hơi nước tiêu tan. Hắn lại nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc mộng. Chặt đầu chúng xuống cho ta. Chặt đầu chúng xuống. Lúc này trên người Trầm Hy Đoạt đã đầy những vết thương, trảm tội đao trong tay hắn đã đỏ chót như máu, sau khi giết ba người chết liền hắn mới phát hiện ra điểm này. Đại nhân, đại nhân. Thiếu Khanh bên cạnh hoảng sợ nói. Làm sao? Trầm Hy Đoạt nổi giận mắng. Kia là Trần Lạc. Giọng của tên Thiếu Khanh gần như sắp khóc. Người đối diện trên đùi đã bị cắt mất một khoảng thịt lớn, trước ngực có một vết thương trí mạng, tay cầm trảm tội đao được phân phối riêng cho đại lý tự, ánh mắt thất thần, hung ác nhìn mọi người trước mặt. Trần Lạc là Thiếu Khanh nhậm chức ở đại lý tự đã gần 10 năm, cũng là thủ hạ đắc lực nhất của Trầm Hy Đoạt. Vừa rồi trong khi chiến đấu hắn dẫn một tiểu đội đi theo đường khác. Trầm Hy Đoạt chỉ do dự trong chốc lát rồi lập tức vung đao, sải bước xông tới. Tiêu Lăng Trần giơ đao chém về phía hắn. Trầm Hy Đoạt dậm mũi chân né sang một bên, một đao chém bay đầu Trần Lạc. Hắn lạnh lùng nói, hắn đã không còn là đồng bọn của chúng ta. Hắn đã chết, nằm xuống đất mới thật sự là y nghĩ. Tiêu Sách sao rồi? Tiêu Vũ hỏi Long Tà vừa từ ngoài phủ chạy vào. Đã vào Vĩnh An Vương phủ, vẫn chưa ra. Long Tà trả lời. Tiêu Sùng thì sao? Tiêu Vũ lại hỏi. Cũng vậy, từ ngoài cửa cung lui về trong vương phủ rồi không có động tĩnh gì. Long Tà lắc đầu. Bên ngoài thì sao? Bên ngoài đã cực kỳ hỗn loạn, đúng như lời Dạ Nha tiên sinh, có gọi là địa ngục cũng không quá đáng. Trước mắt cấm quân, đại lý tự, Kinh Triệu Doãn phủ đều phái người ra ngoài giữ gìn trật tự, nhưng dược nhân bị giết chết thì binh sĩ của bọn chúng cũng lần lượt biến thành dược nhân, tình hình rất khó khống chế. Vừa rồi có người ra khỏi Khâm Thiên Giám, dạ. Nha tiên sinh từng nói thật ra Khâm Thiên Giám có người khắc chế được cổ trùng. Chỉ cần người đi ra không phải quốc sư, như vậy chỉ có thể dẹp loạn nhất thời mà thôi. Nếu Tiêu Sắc và Tiêu Sùng không chịu đi ra thì ép bọn chúng phải ra. Thiếu Niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 442, Hàng Ma Phục Yêu. Vĩnh An Vương Phủ. Cơ Nhược Phong, Cơ Tuyết vẫn còn trong phòng chữa thương cho Tiêu Sắc, những người khác đứng ngoài phòng lo lắng chờ đợi. Phá kỹ cửa lớn chưa? Phái người canh gác các chỗ chưa? Diệp Nhược Y hỏi quản gia. Quản gia vừa lau mồ hôi vừa gật đầu, đã khóa hết rồi, nhưng bên ngoài càng ngày càng ồn ào. Ta phái người ra ngoài nhìn, hắn nói bên ngoài có rất nhiều. Người chết đang chạy. Người chết? Diệp Nhược Y kinh ngạc. Đúng. Hai vị khách Minh Hầu và Vô Thiền vẫn luôn ở trong phủ, nghe tin này xong đã chạy ra ngoài. Quản gia vội nói. Mấy ngày trước bọn họ đã tìm hiểu, không chỉ Vô Tâm, Nguyệt Cơ cũng đang trên tay Tiêu Sắc, e rằng bọn họ thấy cảnh này nên lo cho an nguy của hai người kia. Lôi Vô Kiệt tức giận đập tay xuống đất, chết tiệt. Ta lại chỉ. Có thể chờ ở đây. Đường Trạch nhìn gian nhà một hồi, lập tức xoay người. Ta ra ngoài xem sao. Cẩn thận. Diệp Nhược Y khẽ nói. Yên tâm, ta là người của đường môn, không sợ nhất là mấy chuyện quỷ. Quái như thế này. Đường Trạch cười một tiếng, tung người nhảy lên, lao ra ngoài phòng. Bướm, bay đi. Tử Đồng lấy từ trong lòng ra một con bướm giấy, khẽ giơ tay. Con bướm giấy bay ra khỏi tay hắn, rơi vào giữa đám người, những người vốn đang hung hăng chạy về phía hắn như lập tức mất hết sức lực, tê liệt ngã dưới đất. Những con cổ trùng rất nhỏ chui ra từ lỗ tai họ, nhưng chưa đi được mấy bước đã tan thành bụi bặm. Phi Hiên lại xuất chưởng đẩy ra, nơi chưởng phong đi qua, dược nhân bị đánh bay ra ngoài ngã lăn trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Tạ Tuyên cười một tiếng, đạo pháp ảo diệu đúng là khắc tinh của mấy thứ ma quỷ này. Lý Phàm Tùng không biết làm sao, nhưng đạo pháp của con không tốt, chỉ biết chút kiếm thuật, con phải chặt đầu bọn họ ư. Tuy con không biết đạo pháp nhưng lại có thanh tiêm kiếm bao hàm đạo lý của đạo pháp. Tạ Tuy mỉm cười, con ở đây đối phó với dược nhân, ta cần tìm một người. Ai? Lý Phàm Tùng hỏi. Đương nhiên là cổ chủ rồi. Tạ Tuy nâng kiếm tung người nhảy lên, đi khỏi. Bây giờ toàn thành đầy dược nhân, nếu chỉ dựa vào đại long tượng lực của Phi Hiên và Tử Đồng thì cho dù bọn họ dùng hết sức lực cũng không cách nào thật sự giết chết 1/10 số dược nhân. nhưng đã có dược. Nhân chắc chắn sẽ có cổ chủ. Nếu giết cổ chủ, như vậy tất cả cổ trùng trong thân thể dược nhân sẽ lập tức chết hết. Quỷ y Dạ Nha. Tạ Tuyên trầm giọng nói, ngươi đáng chết. Đại tổng quản đâu rồi? Tiêu Vũ hỏi Long Tà. Long Tà trả lời, đuổi theo Tuyên Phi Nương Nương và Lạc Thanh Dương. Mẫu Phi rốt cuộc người thích ai? Diệp Đỉnh Chi, Lạc Thanh Dương còn cả Phụ Hoàng nữa. Vì sao mỗi lần người lựa chọn đều khiến người khác không thể hiểu nổi vậy? Tiêu Vũ chấp hai tay sau lưng, ngón tay gõ nhẹ. Lên muốn bàn tay. Đương nhiên, không ai trả lời được câu hỏi này của hắn. Đi, chúng ta tới Vĩnh An Vương Phủ, đây là cơ hội cuối cùng để giết chết bọn chúng. Cuối cùng Tiêu Vũ không kiềm chế nổi, đi ra ngoài phòng. Vậy bên Bạch Vương Phủ thì sao? Long Tà hỏi. Cần gì quan tâm tới kẻ chắc chắn không có mệnh đế vương? Tiêu Vũ. Cười lạnh một tiếng, hắn dừng bước, xoay người, Dạ Nha tiên sinh, trong phủ xin nhờ ngươi. Dạ Nha cười một tiếng, chờ điện hạ chiến thắng trở về. Đăng cơ trong một đêm tanh máu như vậy đúng là chuyện thú vị. Tiêu Vũ nhếch miệng cười nói. Cuộc đời này được gặp điện hạ, đúng là may mắn cho ta. Dạ Nha nói từ tận đáy lòng. Tiêu Vũ nhún vai một cái, đáng tiếc kẻ khác gặp chúng ta lại là bất hạnh của bọn chúng. Trong buổi tối được hậu thế gọi là đêm đẫm máu, Tiêu Vũ dẫn Tô Xương Hà và Vô Tâm rời khỏi Xích Vương Phủ, hắn dùng máu tươi và sát phạt tàn khốc nhất kết thúc buổi tối kinh khủng này. Bọn họ bước lên xe ngựa, đi thẳng về phía Vĩnh An Vương Phủ. Đám dược nhân điên cuồng công kích bất cứ ai chúng thấy nhưng lại rối rít tránh né chiếc xe ngựa này. Tiêu Vũ thấy vậy cười lạnh nói, ngươi thấy thuật dược cổ này ra sao? Quá âm tà, trừ phi cùng Đường Mạc Lộ, định đồng quy vu tận. Sau tối nay e rằng Thiên Khải Thành sẽ bị phá hủy. Tô Xương Hà nói. Vậy thì đổi thành khác làm đô thành thôi. Tiêu Vũ nhún vai một cái. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Long Tà đang lái xe quay lại nói, phía trước có người. Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc, là hắn. Tô Mộ Vũ cầm dù đứng đó, dưới chân hắn đã đầy như thi thể, gần như. Đứng trong vũng máu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xe ngựa, lạnh nhạt nói, Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ đột nhiên giơ tay, cây dù lập tức nổ tung, như một đóa hoa hé nở giữa không trung. Tất cả nan dù vỡ ra để lộ từng lưỡi đao kim loại nhỏ. Bé ở trong. 17 nan dù vỡ nát, 17 lưỡi đao tỏa ra, xuyên qua đầu đám dược nhân đang định lao tới, cắm lên bức tường hai bên. Cánh tay Tô Mộ Vũ vốn cầm cán dù lộ ra thân kiếm sắc bén. Hắn giơ tay, chỉ về. Phía xe ngựa. Tô Xương Hà thở dài, xem ra điện hạ phải đi trước một bước rồi, ta xử lý xong chuyện ở đây sẽ chạy tới. Tiêu Vũ gật đầu một cái, vậy mời đại gia trường mau mau một chút. Long Tà, chúng ta đi đường khác. Long Tà quay đầu xe, chạy theo đường khác. Xe ngựa đi khỏi, lưu lại một bóng người. Tô Xương Hà gõ nhẹ lên cái mặt nạ bạc, Tô Mộ Vũ, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải giao thủ với ngươi. Tô Mộ Vũ xách kiếm từ từ bước tới, khi ngươi đưa ra quyết định đó, ngươi nên đoán trước, giữa chúng ta chắc chắn sẽ có trận đánh này. Tô Xương Hà lắc đầu, chúng ta vốn là người sống trong bóng tối, ta nghĩ ngươi sẽ không đắn đo trong chuyện này. Ám Hà chúng ta thân là Ám Hà, không tuân theo quy tắc thế tục, nhưng chúng ta có quy tắc của riêng mình. Mà lựa chọn của ngươi đã vi phạm vào quy tắc của Ám Hà chúng ta. Nó không những không dẫn dắt chúng ta bước vào thời đại mới mà còn chôn vùi toàn bộ Ám Hà. Vì Tô gia, vì toàn bộ Ám Hà, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói. Năm xưa ngươi vốn là lựa chọn tốt nhất cho chức đại gia trường, nhưng ngươi nhường vị trí đó cho ta. Khi đó bất luận điểm nào ngươi cũng mạnh hơn ta. Diêm Ma Chưởng cũng 9 năm. Thập Bát Kiếm Trận tuy lợi hại nhưng không phải đối thủ của ta. Tô Xương Hà trầm giọng nói. Ngươi nói xong chưa? Tô Mộ Vũ đột nhiên nói. Đây thường là câu nói cuối cùng của hắn với con mồi khi còn được gọi là chấp tán quỷ. Tô Xương Hà kinh ngạc, sau đó cúi người, vậy ngươi đi quỷ môn quan của ngươi, ta lên đoạn hồn kiều của ta. Năm đó Tô Xương Hà từng là Tống Tán Nhân, bọn họ vốn là sư huynh đệ lớn lên cùng nhau, cũng từng sóng vai tác chiến. Coi đối phương như huynh đệ ruột thịt. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 443, giết giết giết. 9 năm trước, ám hà cũng có một đêm tanh máu. Sau đêm hôm đó, Tô Xương Hà đeo một tấm mặt nạ bằng bạc, che đi vết thương lưu lại đêm hôm đó, phủ chiếc áo choàng đen lên người, trở thành đại gia trường mới của ám hà. Còn Tô Mộ Vũ thì tháo mặt nạ khôi của mình xuống, trở thành gia chủ của ám hà Tô gia. Tất cả các sư phụ, gia chủ thế hệ trước của ám hà đều biến mất khỏi nhân gian, chỉ để lại mình gia chủ Tạ gia Tạ Thất Đao. Bọn họ hợp thành ám hà mới, một ám hà trẻ trung và đáng sợ hơn. Tô Mộ Vũ bước từng bước một về phía trước, hắc khí trên tay Tô Xương Hà càng ngày càng đậm. Cho dù bọn họ có rất nhiều điều để nói, bởi vì bọn họ từng là huynh đệ. Nhưng bọn họ đều hiểu, không cần nói thêm bất cứ điều gì. Bất cứ ai trong hai người bọn họ, một khi đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Tô Mộ Vũ tung người nhảy lên, xoay nhẹ thanh kiếm trong tay, mũi chân giẫm nhẹ, lập tức hóa thành một luồng gió xoáy lao tới trước mặt Tô Xương Hà. Tô Xương Hà chợt xuất quyền, trực tiếp đánh lên mũi kiếm. Toàn bộ thanh kiếm nhỏ tạo thành một đường cong, thân thể Tô Mộ Vũ. Ngừng lại một chốc rồi nhảy lên không trung, tay trái kéo một cái, 17 lưỡi đao lướt về, đánh sang phía Tô Xương Hà. Tô Xương Hà hiểu rõ sự lợi hại của kiếm trận hơn ai hết, thân hình nhanh chóng lui lại né tránh những lưỡi kiếm sắc bén đó. Không có kiếm thế, thậm chí cũng không có kiếm khí khó tả, mỗi kiếm của Tô Mộ Vũ đều là kiếm thực sự. Kiếm giết người. Đây mới là Tô Mộ Vũ, là sát thủ máu lạnh nắm giữ kỹ thuật giết người tuyệt đỉnh, dựa vào đôi tay cùng với tài nghệ tuyệt điều. Đao ti và thuật. Điều khiển rối đều không phải kỹ thuật cao thâm trong ám hà, có ít nhất 3 phần 10 số sát thủ của Tô gia tinh thông. Nhưng trăm năm qua chỉ có hai người đạt tới cảnh giới của Tô Mộ Vũ. Một người lấy kiếm làm tên, Tô Thập Bát, một người khác chính là Tô Mộ Vũ. 18 lưỡi kiếm sắc bén bay lượn trên không trung, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ngay cả Tô Xương Hà cũng không khỏi bái phục kỹ thuật tuyệt diệu này. Tô Mộ Vũ đã lùi lại phía sau mười mấy bước, hắn cầm thanh kiếm mỏng cắm xuống đất, 17 lưỡi kiếm còn lại bắt đầu bay lượn trên không trung không. Theo quy tắc nào, như được thần nhân điều động, múa lượn điên cuồng. Nhưng thực tế kẻ khống chế chúng vẫn là hai tay Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ đã luyện thành kiếm trận hai tay, đây là thứ mà cả Tô Thập Bát năm xưa cũng chưa từng luyện thành. Tô Xương Hà khẽ cau mày, ngay cả hắn cũng không biết chuyện này, mấy năm qua kể cả hắn cũng không biết thực lực chân chính của Tô Mộ Vũ. Nhưng Tô Mộ Vũ nhìn điệu kiếm vũ lạnh lẽo giữa không trung, cảm thụ. Sát ý càng lúc càng mãnh liệt, những phi kiếm kia chỉ xoay tròn quanh hắn, không thật sự phát động công kích. Mãi tới tận khi bàn tay Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng nắm lại. Lúc này, một thanh kiếm nhỏ đâm về phía Tô Xương Hà. Tô Xương Hà cũng hành động, hắn vung ống tay áo, chân khí trên người bùng lên. Hắn đứng yên tại chỗ, xuất từng quyền một đấm xuống đất. Chỉ trong chốc lát, tiếng kim loại lanh lảnh vang lên, từng mảnh kiếm gãy bay ra. Tô Xương Hà cười nhạt, Tô Mộ Vũ, ngươi không biết rồi. Trước lực lượng tuyệt đối, thứ kỹ thuật giết người mà ngươi vẫn tự hào chỉ là trò tạp kỹ. Khoảnh khắc đó, Tô Mộ Vũ như thấy được Tô Xương Hà năm xưa. Khi đó Tô Xương Hà còn là một thiếu niên quật cường, không biết bao nhiêu lần ngã xuống trước mặt sư phụ. Sư phụ nói, ngươi là tên rác rưởi không có thiên phú. Tô Xương Hà lắc đầu nhìn sư phụ của mình, ánh mắt đầy hung dữ, bây giờ ngươi mạnh hơn ta, có tư cách gọi ta là rác rưởi. Nhưng sẽ có ngày ta trả lại ngươi hai chữ này. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Vẻ lạnh nhạt đột nhiên biến mất, thay vào đó là luồng sát ý hừng hực. Tô Mộ Vũ kéo cánh tay trái sau đó đột nhiên buông lỏng. Những thanh kiếm nhỏ bay lượn trên không trung như mất điều khiển, rơi nghiêng xuống như mưa lúc hoàng hôn. Tô Mộ Vũ vung kiếm trong tay nhảy về phía Tô Xương Hà. Trường bào của Tô Xương Hà bị cuồng phong thổi tung, hắn kinh hãi nhìn Tô Mộ Vũ. Cơn gió đó là kiếm phong, còn luồng khí thế này, chính là kiếm thế. Tô Xương Hà bỗng thấy hoảng hốt, cứ như đang đặt mình trong một nơi hoang vắng. Nơi đó là một khoảng không hư vô, chỉ có một gian nhà gỗ. Nhỏ, một nam tử cầm dù im lặng đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn từng chuỗi nước mưa rơi xuống. Tô Xương Hà từng nói đùa với Tô Mộ Vũ. Vì sao mỗi lần thấy người ta đều cảm thấy bốn phía hoang vu, trời như muốn mưa? Lúc đó Tô Mộ Vũ chỉ cười một tiếng, không nói nhiều. Nhưng thời khắc này rốt cuộc Tô Xương Hà đã hiểu, là Tô Mộ Vũ đang tu luyện kiếm thế của bản thân. Tuy hắn tự xưng mình dùng thuật giết người, nhưng sâu trong nội tâm hắn, có lẽ đã từng coi mình như một kiếm khách chân chính. Kiếm khách Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà nhắm hai mắt lại, hắn chưa từng nghĩ mình lại dùng chiêu này sớm đến vậy. Trong trận đánh ở Lôi Gia Bảo, hắn hấp thu nội lực của lão gia tử Đường Môn nuôi dưỡng Di Ma Chưởng của mình. Tuy cuối cùng nội lực hấp thu được mất đi tới 9 phần 10, nhưng Tô Xương Hà dần dần phát hiện, thân thể mình dường như đang xảy ra một số biến hóa vi diệu. Nhưng hắn cẩn thận từng chút một quan sát biến hóa này. Lý Hàn Y gần như bước vào thần du trong lúc giao chiến với bọn hắn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Triệu Ngọc Chân xuất kiếm giết Đường Môn Tam Lão, trọng thương hai tên sát thủ, ép lui hắn, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thần du, nhưng cuối cùng lại chết vì một mũi lê hoa châm. Còn vừa rồi Lạc Thanh Dương cũng đột nhiên phá cảnh, nhanh chóng mất đi thần trí, trong lúc trọng thương còn yếu ớt hơn cả trước đây. Thần du huyền cảnh, nếu đã là đỉnh cao, như vậy trong đỉnh cao này chẳng có cấm kỵ riêng chưa được biết tới. Nhưng Tô Mộ Vũ đã lấy ra sát chiêu cuối cùng của hắn, như vậy Tô Xương Hà không thể không dùng chưởng pháp mạnh nhất của hắn. Chớp mắt nhập thần du, chớp mắt về thiên cảnh. Tô Xương Hà lẩm nhẩm câu nói này rồi chợt mở mắt. Một chưởng đẩy ra. Di Ma chưởng mà cả đại gia Trường Tiền Nhiệm cũng chưa từng đánh ra, chính thành công lực. Tô Mộ Vũ bình tĩnh nhìn Trường Hồng kiếm đứt thành từng khúc trong lòng bàn tay của Tô Xương Hà, khẽ thở dài một tiếng, hôm nay, thua trong tay ngươi. Tô Xương Hà cười lạnh nói, ban đầu là ngươi tặng vị trí đại gia trường cho ta. Tô Mộ Vũ thu kiếm lùi lại, Tô Xương Hà xuất chưởng đánh văng hắn đi. Tô Mộ Vũ ngã lăn dưới đất, trước ngực không ngừng chảy máu. Hắn cố gắng muốn đứng dậy nhưng Tô Xương Hà giơ chân dậm nhẹ, đá bay một mảnh kiếm lên. Sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm. Ngươi cởi lớp ngụy trang sát thủ, vậy thì chết như một kiếm khách đi. Tô Xương Hà búng nhẹ ngón tay, mảnh kiếm bắn về phía Tô Xương Hà. Lại nghe keng một tiếng, mảnh kiếm bị một thanh phi kiếm đột nhiên lao tới đánh văng. Tô Xương Hà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Vô Song ngồi trên mái hiên, bên cạnh là Vô Song kiếm hạp đã mở rộng đầy phóng khoáng. Hắn đung đưa đôi chân, nói một câu đầy ẩn ý với Tô Mộ Vũ ở bên dưới, đại thúc, ta đã nói ngươi là một kiếm khách mà. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 444, chuyện xưa. Tô Xương Hà thu chưởng ngẩng đầu nhìn về phía Vô Song, ngươi định nhúng tay. Vô Song cười một tiếng, ta và Tô Đại Thúc coi như từng đồng hành, cùng đi tới Thiên Khải Thành, đương nhiên cũng phải cùng nhau rời khỏi Thiên Khải Thành. Huống chi ta theo phe Bạch Vương, ngươi là đồng bọn của Xích Vương. Bây giờ rõ ràng các ngươi muốn giết tất cả mọi người để lên làm hoàng đế, ta nhúng tay có gì không bình thường. Tô Xương Hà cao mày nói, cho nên là ngươi định đánh với ta. Vừa rồi ta đã thấy chưởng pháp của ngươi, trong khoảnh khắc đó ngươi còn mạnh hơn Lạc Thanh Dương trước khi vào thần du huyền cảnh. Đánh với ngươi ta cũng chẳng chiếm được lợi thế. Như vậy đi, đường lớn dẫn lên trời, đường khác ở bên cạnh. Ta dẫn người của ta đi, đại gia trường đi tìm Xích Vương Điện Hạ. Sao nào? Vô Song đề nghị. Tô Xương Hà cao mày suy nghĩ một lúc, quan sát cẩn thận Vô Song, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thiếu chút nữa thì mắc bẫy của ngươi. Vô Song kinh ngạc, phi kiếm trong hộp ngâm vang. Tô Xương Hà đột nhiên bộc phát, tung người nhảy tới trước mặt Vô Song, xuất quyền đánh xuống, đập tan mái hiên dưới chân Vô Song. Vô Song cầm hộp kiếm nhanh chóng lùi lại, một tay kéo cổ áo của Tô Mộ Vũ, một tay nhấc hộp kiếm tiếp tục thối lui. Sáu thanh phi kiếm đồng thời bắn tới lưng Tô Xương Hà nhưng bị Tô Xương Hà xuất chưởng đánh văng về hộp kiếm. Tiếng ngâm chợt ngừng. Phi kiếm trong hộp trở nên yên tĩnh lạ thường. Sắc mặt Vô Song tái nhợt, cánh tay run rẩy. Xem ra thương tích Lạc Thanh Dương gây ra cho ngươi còn nặng trong tưởng tượng. Tô Xương Hà cười lạnh nói, ngươi bây giờ thậm chí không thể gọi được 12 thanh phi kiếm, càng không nói tới Đại Minh Chu Tước. Ngươi lấy gì mà đòi nói điều kiện với ta? Tô Mộ Vũ hạ giọng nói, Vô Song, ngươi đi trước đi, không cần để ý tới ta. Tô Đại Thúc. Ngươi là sát thủ nhưng lời nói của ngươi bây giờ chẳng khác nào đệ tử danh môn chính phái. Ngươi đi trước đi, không cần để ý tới ta. Tô Đại Thúc, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Vô Song cười nói. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Bây giờ không phải lúc đùa, hắn đã nổi sát tâm, ngươi không đi, cả hai ta đều sẽ chết ở đây. Xì, Vô Song ta dù sao cũng là tiểu kiếm tiên, tuổi còn trẻ đã chết ở đây ư. Không chết. Vô Song cả giận nói. Cùng lắm thì liều mạng. Tô Xương Hà. Một giọng nói non nớt đột nhiên ngắt lời bọn họ. Ngay cả Tô Xương Hà đang từ từ đi tới cũng dừng bước. Một đứa bé cõng rương sách, một thiếu niên cầm đạo kiếm. Đây chính là Tô Xương Hà. Thiếu niên chậm rãi nói. Đứa bé cõng rương sách gật đầu, chính là Tô Xương Hà đã giết sư phụ của chúng ta. Núi Thanh Thành, Phi Hiên, Lý Phàm Tùng. Con ngươi Tô Xương Hà co chặt, các ngươi là hai tên đệ tử của Triệu Ngọc Chân. Vô Song vỗ vai Tô Mộ Vũ một cái, Tô Đại Thúc, chúng ta được cứu rồi. Tô Mộ Vũ giơ tay điểm vài đại huyệt trên người rồi lấy kim san dược từ. Trong ngực ra rắc lên vết thương, tạm thời kìm hãm thương thế. Hắn bất đắc dĩ nói, chẳng phải vừa rồi ngươi còn ra vẻ mình sẽ làm được cơ mà, sao bây giờ lại thành ra gặp đại nạn nhưng được người ta cứu thế? Đúng là ô danh tiểu kiếm tiên. Đại Thúc, ngươi chết đến nơi rồi còn đi chế giễu người khác, ta còn tưởng ngươi là tảng đá. Vô Song treo chọc lại. Tô Mộ Vũ cười khổ, còn chưa được cứu, hai người bọn họ có phải đối thủ của Tô Xương Hà không? Phi Hiên vẽ một phù triện trước mặt, phù triện lóe sáng rồi tiêu tán. Tiếp đó trong tay Phi Hiên đột nhiên vang lên tiếng sử tử gầm. Chỉ thấy một ảo ảnh sư tử cao bằng hai người đột nhiên xuất hiện. Thái Ất sư tử quyết. Đi. Phi Hiên vung tay, ảo ảnh sư tử lao thẳng về phía Tô Xương Hà. Lý Phàm Tùng cũng tung người nhảy tới, trường kiếm trong tay vẽ thành một vệt sáng xanh. Danh kiếm hạng sáu thiên hạ, Thanh Tiêu. Ánh mắt Vô Song lóe lên vẻ thán phục. Lý Phàm Tùng đâm ra một kiếm, đột nhiên huyển hóa thành 10 kiếm, lại thành trăm kiếm ngàn kiếm đâm về phía Tô Xương Hà. Núi Thanh Thành, người thừa kế đạo pháp Chí Tôn Phi Hiên, người thừa kế kiếm pháp tuyệt thế Lý Phàm Tùng, sau khi tự khổ tu, lần đầu thật sự liên thủ. Sấm sét nổi lên trên bầu trời. Trong chớp mắt đó, Tô Xương Hà bỗng thấy một ảo giác, Triệu Ngọc Chân đã chết đi như sống lại, hơn nữa còn đứng trước mặt mình thi triển kiếm thuật tuyệt thế và đạo pháp thông thiên. Phá! Tô Xương Hà gầm lớn, xuất chưởng đẩy ra. Vô Song cười một tiếng. Xem ra ngươi cũng chẳng thoải mái như trong tưởng tượng. Vừa rồi Tô Xương Hà nhập thần du trong một chớp mắt, đánh bại chiêu kiếm chân chính của Tô Mộ Vũ. Nhưng chớp mắt đó vẫn gây ra cắn trả. Nhất định đối với hắn. Lý Phàm Tùng và Phi Hiên liên thủ có lẽ sẽ giết chết được hắn. Tô Mộ Vũ vô thức giơ tay định cầm kiếm nhưng lại phát hiện tất cả kiếm đều đã bị gãy nát. Cách đó không xa, trên mái hiên, một người hạ xuống lạnh lùng nhìn sang phía này. Xích Vương Phủ. Minh Hầu và Vô Thiền cuối cùng cũng bước chân vào sân sau. Thời khắc này Xích Vương Phủ hoàn toàn khác hẳn so với Thiên Khải Thành ở bên ngoài. Nơi này rất yên tĩnh tới mức kinh khủng. Thân. Binh trong phủ tụ tập ở sân trước như đang đợi được ra lệnh. Còn Minh Hầu và Vô Thiền lặng lẽ lẻn vào sân sau. Minh Hầu quan sát tình cảnh xung quanh, nhíu mày một cái, ta từng tới nơi này. Vô Thiền kinh ngạc, như vậy rất có thể Nguyệt Cơ và Vô Tâm đang ở đây thật. Đương nhiên ngươi từng tới đây. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Quỷ. Y sắc mặt tái nhợt đi vào trong sân nhìn hai người bọn họ, Minh Hầu, đã lâu không gặp. Minh Hầu nhìn hắn, lắc đầu, ta không nhận ra ngươi. Ta rất bất ngờ, ngươi đã khôi phục trí nhớ. Tuy ngươi không tính là tác phẩm hoàn mỹ nhưng dù sao cũng là món quà đầu tiên ta dâng lên cho Xích Vương Điện Hạ. Nhưng không sao, bây giờ ta đã mạnh hơn lúc đó, ta có thể khiến ngươi tốt hơn. Dạ Nha mỉm cười giơ tay với Minh Hầu. Xem ra lúc trước chính hắn đã biến ngươi thành như vậy. Vô Thiền trầm giọng nói. Minh Hầu cắm thanh đao lớn trong tay xuống đất, Nguyệt Cơ đang ở đâu? Nguyệt Cơ. Dạ Nha gọi khẽ. Một cô gái xinh đẹp như vầng trăng bước từ trong phòng ra, người mặc áo tím, vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt trống rỗng, dường như đã mất đi thần trí. Ta chỉ có thể biến cô ta thành như vậy, đúng là đáng tiếc. Dạ Nha nhếch miệng cười với Minh Hầu. Nhưng ngươi yên tâm, cô ta là nữ nhân mà Xích Vương Điện Hạ coi trọng. Cô ta sống ở chỗ ta cũng rất tốt. Ngươi. Minh Hầu gầm lên một tiếng, rút đao lao thẳng tới, chém về phía Dạ Nha. Dạ Nha không ngẩng đầu lên, kéo Nguyệt Cơ lui về phía sau một bước. Bốn người áo tím cầm binh khí khác nhau đao thương kiếm kích lao từ trong nhà ra. Tên cầm thương lên đầu, xuất thương đánh lui Minh Hầu. Dạ Nha nhìn bốn người này, ánh mắt đầy thỏa mãn. Tiêu Sắc có bốn tên bảo vệ của hắn. Cho nên ta cũng làm bốn tên cho mình. Bọn chúng rất hoàn hảo, ít nhất cũng hoàn hảo hơn Minh Hầu nhà ngươi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 445, Đao thương kiếm kích. Vô Thiền quan sát cẩn thận bốn người trước mặt, sau đó chậm rãi nói. Bọn họ cũng giống mấy người chúng ta đã thấy dưới thiên hạ đệ nhất cát. Không, không giống. Dạ Nha khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, bốn tên này là cao thủ ta lựa chọn từ mấy vạn người, bọn chúng càng mạnh hơn. Bốn người lúc trước khiến Minh Hầu và Vô Thiền không chống đỡ được, bốn người hôm nay còn mạnh hơn nữa. Minh Hầu không hề do dự, cầm thanh đao lớn như cánh cửa nhảy lên, chém thẳng xuống. Bốn tên dược nhân dậm mũi chân một cái, rời khỏi đứng. Nơi đó lập tức bị Minh Hầu đập thành một cái hố lớn, bụi đất mù mịt. Khi rơi vào tuyệt cảnh con người sẽ dùng cực hạn của bản thân, khi bảo vệ. Người thân yêu của mình cũng sẽ như vậy. Mà lúc này bất luận Minh Hầu hay Vô Thiền đều đang trong tình cảnh như vậy. Vô Thiền cười một tiếng, bước chân ngừng lại, bắp thịt trên người căng phồng, xuất ra một quyền. Kim cương phục ma thần thông. Trong bốn tên dược nhân, đao khách và kích thủ trực tiếp nghênh đón Minh Hầu, kiếm khách và thương thủ thì đánh về phía Vô Thiền. Minh Hầu vung thanh đại đao, uy thế bừng bừng, mỗi chiêu mỗi thức đều muốn đoạt mạng người. Còn trên người Vô Thiền có phục ma chính khí, vốn là khắc tinh trời sinh của dược nhân. Hành động của kiếm khách và thương thủ chậm hơn dược nhân bên Minh Hầu không ít. Dạ Nha cười một tiếng, các ngươi mạnh hơn tưởng tượng của ta. Như. Vậy cũng hay, nếu con mồi quá yếu ớt thì còn gì là thú vị. Hắn cúi người, tay khẽ buông xuống, bốn con cổ trùng nhỏ tới mức không thấy được từ. Ngón tay hắn bò về phía bốn dược nhân, chui vào trong đầu bọn họ. Đây là thạch tâm cổ. Dạ Nha khẽ nói. Bốn tên dược nhân ngừng lại một chút. Minh Hầu xuất đao chém lên bả. Vai của tên đao khách, nhưng đao chỉ cắt được vào da thịt của hắn một chút. Minh Hầu kinh ngạc, cảm giác như đánh trúng một tảng đá lớn. Vô Thiền cũng xuất chưởng đánh ra nhưng bị bật lại. Hắn và Minh Hầu vừa rút đao nhìn nhau một cái, trầm giọng nói, thân thể bọn chúng đột nhiên cứng rắn hơn. Được, nếu thế đọ xem ai cứng hơn. Ánh mắt Vô Thiền lộ vẻ quyết liệt, hắn chợt vận khí, thân thể bỗng cao thêm một tấc, bắp thịt trên người phình to. Ánh mắt Dạ Nha lóe lên vẻ cuồng nhiệt, hắn vui vẻ nói, vô kiên bất tồi, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch. Không ngờ lại gặp được truyền nhân của kim cương bất hoại thần thông ở đây. Không được giết hắn, giữ hắn sống, ta phải chế hắn thành dược nhân. Vô Thiền phẫn nộ quát lớn, thằng điên. Sau đó bước tới, xuất quyền đánh về phía Dạ Nha. Kiếm khách vội vàng lui lại phía sau ngăn trước mặt Dạ Nha, quyền của Vô Thiền đánh lên lồng ngực của kiếm khách, kim cương phục ma thần thông cực kỳ bá đạo, một quyền này đã đánh lõm lồng ngực của dược nhân. Không ngờ ngươi có thể đánh dược nhân thạch tâm cổ thành ra như vậy, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Dạ Nha thở dài từ tận đáy lòng. Thế nhưng Vô Thiền chưa kịp cao hứng đã thấy tên kiếm khách trước ngực lõm xuống kia ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười thảm khốc với hắn. Vô Thiền cả kinh vội vàng lui về phía sau, nhưng kiếm khách đã nhanh chóng rút kiếm đâm liên tục về phía Vô Thiền. Chỉ nghe vài tiếng keng keng thanh thúy vang lên, Vô Thiền không ngừng lui lại. Kim cương bất hoại thần thông đương nhiên không sợ đao kiếm bình thường đâm vào cơ thể, nhưng đây là lần đầu tiên Vô Thiền tiến vào cảnh giới này, đã cảm thấy kim thân của mình lung lay như muốn đổ. Minh Hầu tung người lao tới, vung đao chém kiếm khách kia bay ngược về. Thế nào rồi? Minh Hầu hỏi. Vô Thiền thở hổn hển đáp, vốn ta muốn tập kích tên kia, bốn tên dược nhân đã mất khống chế cũng dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng ta thất bại, kim cương bất hoại thần thông của ta không chống đỡ được bao lâu, chúng ta chỉ có thể lui trước đã. Các ngươi tìm ra cách cứu tòa thành này nhưng chỉ muốn cứu hai người thôi à? Vô Thiền tiểu sư phụ, xem ra ngươi còn phải nghiên cứu Phật Pháp thêm. Một giọng nói biến nhát vang lên, Vô Thiền và Minh Hầu quay đầu lại, chỉ thấy văn sĩ trung niên mặc áo trắng một tay cầm kiếm, một tay cầm bình rượu đang ngồi trên mái hiên. Nho kiếm tiên, Tạ Tuyên. Ngươi là Nho kiếm tiên? Dạ Nha hạ giọng hỏi. Đúng, ta chính là Tạ Tuyên, đi mọi nẻo đường trong thiên hạ, đọc hết sách vở của thiên hạ. Cho nên ta biết cái gì là dược nhân, thế nào dược cổ nhân, làm sao để giết nó, làm sao để phá nó. Cho nên ta tới nơi này tìm ngươi. Tạ Tuyên mỉm cười, vẫy bình rượu trống rỗng trong tay, nhấc kiếm lên nói. Chuyện ta không thích nhất là giết người, nhưng hôm nay lại không thể. Giết người. Lúc giết người ta thích uống rượu, uống rượu là có thể cởi lớp ngụy trang thư sinh trên người. Hắn tung người nhảy một cái, hạ xuống giữa bốn tên dược nhân kia. Bốn tên dược nhân đao thương kiếm kích đồng thời vung vũ khí của mình về phía hắn. Vô Thiền từng giao thủ cùng bọn chúng, đương nhiên biết sự lợi hại, lập tức nhắc nhở. Tạ tiên sinh cẩn thận, bọn chúng không biết đau, thân thể cứng như sắt đá. Tạ Tuyên lắc đầu một cái, thân hình nhanh chóng lướt qua. Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta hiểu rõ về chúng hơn các ngươi. Thân kiếm của Tạ Tuyên xoay tròn, bóng người như bươm bướm vần hoa, tự do qua lại giữa bốn tên dược nhân. Đao thương kiếm kích có đâm có chém tới mức nào đi nữa cũng chỉ lướt sát qua bên cạnh hắn. Bước chân của Tạ Tuyên đột nhiên thay đổi, không còn nhẹ nhàng mềm mại nữa mà trở nên uy mãnh sắc bén, như thần linh cưỡi rồng bay lượn trên bầu trời. Tích hữu kiếm khách thừa phong lai, nhất kiếm kinh long tam thiên lý. Thân hình Tạ Tuyên đột nhiên ngừng lại. Nâng kiếm, như có sấm sét nổi lên, khí thế tựa lôi đình vạn quân. Thu kiếm, chớp mắt đã sóng êm gió lặng, như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Bốn cái đầu bay lên trời nhưng không có máu tươi chảy ra, bốn thi thể ngã xuống đất nhưng chỉ là một chút bụi đất bắn lên. Tạ Tuyên quay đầu lại nhìn về phía Dạ Nha, ánh mắt như đang say rượu. Vừa rồi ta đã nói, trước khi giết người ta luôn muốn uống rượu. Nhưng vừa rồi những kẻ ta vừa giết không coi là người. Ngươi nói đúng không, quỷ y Dạ Nha tiên sinh? Sắc mặt của Dạ Nha có vẻ trắng bệch hơn so với lúc trước. Hắn không sợ. Cao thủ, vì cao thủ có mạnh hơn trong thời gian ngắn cũng giằng co không thắng được bốn dược nhân này. Cũng không sợ những người khác tinh thông dược cổ thuật, bởi vì bọn họ không tìm được phôi thuốc tốt như mình. Cũng không tin thông dược cổ thuật tới mức độ của mình. Thế nhưng hắn lại gặp Tạ Tuyên. Dược cổ thuật, Tây Sở bị diệt là minh chứng cho thấy nó vi phạm thiên đạo. Vì sao luôn có kẻ muốn thử nghiệm kia chứ? Tạ Tuyên lắc đầu một cái, vi phạm thiên đạo mà. Thiên đạo là cái gì? Dạ Nha đột nhiên gầm lên, người thắng mới có quyền lên tiếng. Nguyệt cơ. Mỹ nhân vẫn đẹp như vầng trăng trên bầu trời. Lại chậm rãi đi từ trong gian nhà ra. Dạ Nha cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, cầm kiếm, tự gác lên cổ. Nguyệt cơ hoàn toàn không hề do dự, giơ tay lên, gác thanh thúc y kiếm lên cổ của mình. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 446, Diêm La đoạt mạng. Vĩnh An Vương Phủ. Vận khí đưa tới huyệt bách hội, lại đi một chu thiên nữa. Thương thế của Tiêu Sắc sẽ khỏi được 7-8 phần, nhưng mấy ngày tới ngươi không thể động đậy. Nếu bây giờ thu tay lại, Tiêu Sắc ngủ thêm một ngày là không còn vấn đề gì, con cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Cơ Nhược Phong ở bên cạnh nói với Cơ Tuyết. Cơ Tuyết hầu như không hề do dự, giơ bàn tay đặt lên lưng Tiêu Sắc. Con đã quyết định rồi à? Cơ Nhược Phong nói. Cơ Tuyết gật đầu, đêm nay Tiêu Sắc phải có mặt. Toàn bộ Thiên Khải Thành này, chỉ hắn mới có thể kết thúc chuyện đêm hôm nay. Bên ngoài phòng, Lôi Vô Kiệt ôm kiếm đứng nhìn bầu trời, Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương không ngừng đi qua đi lại trong sân. Diệp Nhược Y ngồi trên ghế đá, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào trong phòng. Bên ngoài vương phủ không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Còn trong vương phủ lại yên tĩnh tới lạ thường. Đột nhiên có cảm giác không có Tiêu Sắc thì chẳng biết nên làm thế nào. Lôi Vô Kiệt thở dài. Trước kia luôn chê hắn phiền, thế nhưng bây giờ chỉ cần có hắn, ta cảm thấy chuyện này sẽ thành. Diệp Nhược Y gật đầu một cái, đó mới là Tiêu Sắc, luôn khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy. Thật ra muốn thành công cũng có gì khó đâu, ai tới thì chém kẻ đó là được. Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương dừng bước. Vẫn là sư tỷ uy vũ bá đạo, cũng may còn có sư tỷ, nếu không ta đã là người trực tiếp nhất rồi. Lôi Vô Kiệt nói. Tư Không Thiên Lạc khẽ cau mày, đừng tưởng ta không biết ngươi đang mắng ta. Lôi Vô Kiệt cũng nhíu mày, thần sắc thay đổi, nhưng bây giờ bên ngoài đã hỗn loạn đến vậy mà chúng ta chỉ có thể ngồi đây khoanh tay nhìn, trong lòng ta thấy rất bất an. Đây là cục diện do Xích Vương bày ra, chờ chúng ta nhập cục. Chúng ta chỉ có ba người, những việc làm được chỉ có hạn. Chúng ta cũng có thể đặt hy vọng vào Cấm Quân và Đại Lý Tự. Trước đây Thiên Khải cũng từng có bạo loạn. Lúc đó bọn họ đã nhanh chóng ổn định tình hình. Thiên Khải Diêm La Trầm Hy Đoạt không phải người đơn giản. Diệp Nhược Y nói. Lôi Vô Kiệt thở dài, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Thùng thùng thùng. Một hồi gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, mọi người thầm căng thẳng, Lôi Vô Kiệt rút kiếm bước tới ba bước, ai? Thùng thùng thùng. Chỉ có tiếng gõ cửa âm u đáp lại lời hắn. Diệp Nhược Y lắc đầu, đừng mở cửa. Thùng, thùng thùng. Tiếng gõ cửa càng dồn dập. Lôi Vô Kiệt múa ra một đóa kiếm hóa, xem ra tình hình không đơn giản. Khách tới không phải loại chịu bỏ về. Thùng. Lại một tiếng gõ cửa. Sau đó là một tiếng nổ, cánh cửa văng thẳng ra. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, cau mày nhìn lại nhưng khi thấy được người tới lại không nhịn được kêu lên, Trầm Hy Đoạt. Đại lý Tự Khanh Trầm Hy Đoạt xách theo thanh trảm tội đao của mình, cứ thế đứng ở cửa. Sau lưng hắn là vài chục đại lý Tự Thiếu Khanh đang đứng trầm mặc. Hắn đứng đó, không nói một lời, tạo một cảm giác tĩnh mịch. Trầm Hy Đoạt như đang nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, nhưng đôi mắt đã trống rỗng, máu đen từ từ chảy ra. Hắn chết rồi. Diệp Nhược Y chậm rãi nói. Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù vừa rồi nghe quản gia nói đã chuẩn bị, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy hơi sợ. Sư tỷ, tỷ thấy sao? Cánh tay cầm thương của Tư Không Thiên Lạc hơi run rẩy, cô lùi lại vài bước, ta hơi sợ. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói, sư tỷ cũng nói sợ cơ à. Ta sợ quỷ. Tư Không Thiên Lạc run rẩy nói. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, những lúc thế này lại đột nhiên thấy nhớ đại sư. Huynh. Nếu đại sư huynh ở đây chắc chắn sẽ nói nhân gian chính khí, làm gì có chuyện ma quỷ. Đều là phương pháp tà ma, chém một đao là được. Nhưng đại sư huynh không có ở đây. Diệp Nhược Y bổ sung. Vậy chỉ có thể để tên tiểu sư đệ ta đây làm thay. Lôi Vô Kiệt cầm tâm kiếm lao về phía trước. Đám người chết đại lý Tự cũng theo Trầm Hy Đoạt lao thẳng vào. Thân hình Lôi Vô Kiệt nhanh chóng cỡ nào, tung người một cái đã nhảy vào giữa đám người, kiếm lên kiếm xuống, đâm chính xác vào ngực của bọn họ. Chỉ có thanh trảm tội đao của Trầm Hy Đoạt là khó đối phó. Một đao chém xuống còn cắt nát ống tay áo của Lôi Vô Kiệt. Lại một cái phượng hoàng lửa nữa. Lôi Vô Kiệt thở dài tiếc nuối, thân thể như ép sát mặt đất, hắn vừa lao tới vừa nhấc kim đâm vào ngực Trầm Hy Đoạt. Hắn lui tới bên cạnh Diệp Nhược Y và Tư Không Thiên Lạc, đứng dậy, đưa lưng về phía đám người đại lý Tự, cười đắc ý, quả nhiên là người chết, đầu óc không tốt như khi sống. Đã xong. Tư Không Thiên Lạc sắc mặt trắng bệch, ngươi có chắc là xong rồi không? Lôi Vô Kiệt quay đầu lại, phát hiện đám người đại lý Tự vẫn đứng yên ổn ở đó, chỉ có vài tên vô thức sờ vết thương trước ngực, nhưng không gào thét cũng chẳng ngã xuống. Cứ như những vết thương trí mạng mà Lôi Vô Kiệt vừa gây ra chỉ là gãi ngứa cho chúng. Gặp quỷ rồi. Lôi Vô Kiệt hạ giọng chửi rủa. Tư Không Thiên Lạc vội vàng la lên, bọn nó vốn là quỷ mà. Trong lúc hai người nói chuyện, đám người đại lý Tự đã lao thẳng tới. Lôi Vô Kiệt mắng. Đối thủ giết cũng không chết, phải đánh thế nào? Băm thành thịt nát à? Tư Không Thiên Lạc dậm mũi chân, tránh một lưỡi đao chém tới. Mũi thương vòng lại đập vào đầu một tên thiếu khanh. Tư Không Thiên Lạc sợ. Hãy nên dùng lực rất lớn, nhát thương này đập nát đầu người kia. Cô nhanh chóng lui lại tránh những thứ dơ bẩn bắn tới, thầm thấy buồn nôn, thiếu chút nữa là phun ra. Diệp Nhược Y lấy ra một tấm bùa vàng quẹt một cái lên thân kiếm. Thanh kiếm bốc cháy rừng rực. Đám dược nhân kia không biết sợ ngọn lửa hay sợ. Đạo kiếm của Diệp Nhược Y nhưng không dám tới gần nữa, lao nhau né tránh. Vì vậy Lôi Vô Kiệt là đối tượng được đám dược nhân bao vây. Bộ áo đỏ của hắn đã bị chém thành nhiều mảnh. Hắn đành ra tay nặng hơn, xuất kiếm. Chặt ngang hông tên dược nhân kia. Nhưng dược nhân kia mất đi nửa người vẫn nắm lấy mắt cá chân của hắn, bị hắn đá vài cái mới buông ra. Hắn nổi giận mắng, ta đang nằm mơ à? Ta đang nằm mơ à? Lôi Vô Kiệt. Diệp Nhược Y nhìn thi thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đột nhiên hiểu ra, ngươi thử đập vỡ đầu chúng xem. Kinh quá đi. Lôi Vô Kiệt bị câu này của Diệp Nhược Y làm cho sợ hết hồn. Mau lên. Diệp Nhược Y quát khẽ. Lôi Vô Kiệt không dám do dự nữa, xuất kiếm đập xuống, não của tên đại lý Tự Thiếu Khanh bắn tung khắp bốn phía. Lôi Vô Kiệt cố nén cảm giác kinh tởm trong lòng dậm mũi chân lao qua trên đầu đám dược nhân này. Có tác dụng. Diệp Nhược Y vui vẻ nói, có lẽ cũng không cần làm kinh khủng đến vậy. Lôi Vô Kiệt, chém đầu chúng đi. Đắc tội. Lôi Vô Kiệt hạ xuống đất nhìn Trầm Hy Đoạt trước mặt, nói một lời xin lỗi rồi vung trường kiếm lên. Keng! Nhưng bị Trầm Hy Đoạt vung đao chặn lại. Quên mất là võ công của ngươi không tệ. Lôi Vô Kiệt ảo não nói, cầm kiếm lui lại ba bước. Có vẻ bên ngoài lại có một đám dược nhân lao vào, bọn họ ập về phía Lôi Vô Kiệt như thủy triều. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt nổi giận, giơ cao trường kiếm lên. Bình địa nhất thanh lôi. Tất cả dược nhân bị chiêu kiếm này ép lui. Lôi Vô Kiệt lại tung người tới, xuất kiếm chém đầu Trầm Hy Đoạt. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 447, lằng ranh sinh tử. Đầu lâu của Trầm Hy Đoạt bay lên, thân thể vẫn đi tiếp ba bước rồi mới chậm rãi ngã xuống đất, cuối cùng không còn chút động tĩnh, thật sự đã chết. Ta biết rồi, chỉ cần chặt đầu bọn họ, những người chết này sẽ không cử. Động nữa, coi như thật sự chết đi. Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi trên trán, sư tỷ, ngươi mau xuống giúp ta, nhiều người như vậy mà có một mình ta. Tư Không Thiên Lạc lắc đầu, đáp rất quả quyết, ta không muốn. Vậy cũng tốt, ta không trách sư tỷ sợ quỷ. Vậy để mình ta đối phó với đám yêu quái này. Lôi Vô Kiệt cắn răng một cái, cầm kiếm quay lại chém đầu một người xuống. Lần đầu tiên giết người, Lôi Vô Kiệt phóng ngựa vài dặm vẫn không kìm nén được chấn động trong lòng, tới tận khi được Tiêu Sắc kéo lại, nếu không hắn tin mình sẽ chạy thẳng như vậy mãi, cho tới khi con ngựa hắn cưỡi kiệt sức, hoặc bản thân hắn kiệt sức. Tới tận bây giờ hắn vẫn rất kiên định với suy nghĩ trong lòng, rất chán ghét chuyện cầm kiếm giết người. Giang hồ này, phân thắng bại là đủ rồi, cần gì luận sinh tử. Đáng tiếc, hắn đã không nằm trong giang hồ mà đang trong một triều đình chìm chìm nổi nổi. Lựa chọn của hắn lại không thể theo ý mình. Nhưng bây giờ lại khác, bây giờ nếu hắn không động thủ, vậy chắc chắn hắn sẽ chết, những người ở đây cũng sẽ chết theo hắn. Huống chi những thứ này vốn là người chết. Ta không giết ngươi, ta chỉ tiễn ngươi về nơi ngươi phải về thôi. Lôi Vô Kiệt xoay kiếm. Theo như lời hòa thượng kia thì là gì nhỉ? Đúng rồi, siêu độ. Từng cái đầu lâu bay lên, từng dược nhân lao về phía hắn, Lôi Vô Kiệt đã giết tới đỏ cả mắt. Hắn đã không đếm được mình giết bao nhiêu người nữa, chỉ cảm thấy đám người đại lý tự xông vào lúc đầu đã bị hắn giết sạch. Thế nhưng lại có từng đám người không biết từ đâu tới tràn vào trong phủ. Bộ áo đỏ của Lôi Vô Kiệt giả dính đầy máu, gương mặt của hắn cũng dính máu, cho nên Lôi Vô Kiệt bình thường luôn chất phát vô hại, cũng toát lên vẻ hung ác chưa từng có. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt mệt mỏi kiệt sức đứng giữa khoảng sân đầy thi thể, chống kiếm xuống đất thở hổn hển. Giết hết đám này rồi. Nhưng vừa dứt lời, đột nhiên một thi thể dưới đất nhảy thẳng lên lao về. Phía Lôi Vô Kiệt. Nhưng nó vừa nhảy lên, một luồng sáng bạc đã đập tan đầu. Tư Không Thiên Lạc nhảy đến cầm thương bạc, nhìn Lôi Vô Kiệt nói, yên tâm đi, tiểu sư đệ. Không để ngươi chiến đấu một mình đâu. Nhưng kẻ còn lại cứ giao cho ta. Lôi Vô Kiệt thở phào một hơi hỏi, sư tỷ, ngươi không sợ à? Tư Không Thiên Lạc cũng thở một hơi dài, nói thật, vừa rồi nhìn ngươi giết đến điên cuồng, ta cũng chết lặng rồi. Tư Không Thiên Lạc quyết định ra tay là vì bọn họ cùng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phủ. Như có một loại chỉ dẫn nào đó khiến từng nhóm dược nhân chạy tới nơi đây. Nhưng đột nhiên, những tiếng bước chân kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng ngưa hí. Dược nhân không biết cưỡi ngựa, càng không biết ghìm cương cho ngựa dừng lại. Kẻ tới là người bình thường. Nhưng bên ngoài là tu la địa ngục, còn ai dám cưỡi ngựa như vậy? Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y lùi lại một bên, nín thở chờ đợi. Sau tiếng ngựa hí, ba người từ trên xe ngựa bước xuống. Xích Vương Tiêu Vũ đi đầu, Long Tà theo hầu bên cạnh, Vô Tâm mặc y phục màu đen im lặng đi cuối cùng. Bọn họ đi vào Vĩnh An Vương Phủ, nhìn thi thể chất đầy mặt đất, thần sắc không hề dao động. Tiêu Vũ nhìn ba người đang đứng đó nhìn chằm chằm vào mình, cười một tiếng, nói. Nghe nói Lục ca của ta đã bị thương khi đọ kiếm với Lạc Thanh Dương. Bổn Vương tới đây hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn. Hắn không sao. Mời vương gia trở về. Diệp Nhược Y trả lời. Tiêu Vũ di tay ra, Long Tà đưa một bộ cung tên tới. Tiêu Vũ cầm cung tên, đột nhiên kéo căng dây cung rồi thả ra. Một mũi tên xé gió bắn về phía Diệp Nhược Y. Diệp Nhược Y giơ tay, mũi tên nhanh chóng xoay tròn trước mặt cô nhưng không cách nào tiến thêm một phân. Tiêu Vũ vứt cung tên xuống đất, bất luận ngươi là ai cũng không có tư cách nói chuyện với ta. Ta muốn gặp Tiêu Sắc. Được. Một giọng nói lạnh nhạt đáp lại lời hắn. Cửa phòng được đẩy ra, Tiêu Sắc mặc bộ áo lông cáo trị giá ngàn vàng đi ra, hai tay khoanh trong áo, lười biếng nhìn Tiêu Vũ, ngươi muốn tìm ta. Ta đây. Xích Vương Phủ. Tạ Tuyên lạnh lùng nhìn Dạ Nha một cái, lại nhìn sang Nguyệt Cơ. Không ngờ ngươi lại làm chuyện uy hiếp con tin như vậy. Đúng vậy, vì đã là đường cùng cho nên chỉ đành nắm lấy phao cứu mạng cuối cùng. Dạ Nha đi tới, giơ tay vuốt ve gương mặt của Nguyệt Cơ. Bỏ tay ngươi ra. Minh Hầu trầm giọng nói. Đi đi. Dạ Nha vỗ mặt Nguyệt Cơ, giơ tay nắm thanh thúc y kiếm trên cổ cô, vứt nó xuống. Tìm người ngươi yêu đi. Ánh mắt Nguyệt Cơ mê mang, đứng đó không biết làm gì. Nghe theo trực giác của ngươi, bây giờ ngươi muốn đứng bên ai nhất thì ở bên người ấy. Dạ Nha mỉm cười lui sang một bên. Dạ Nha quay đầu lại nhìn Minh Hầu, ánh mắt đầy mờ mịt. Minh Hầu nhìn Nguyệt Cơ, nhưng ánh mắt lại đầy mong chờ. Tạ tiên sinh, hy vọng ngài để ý tới Dạ Nha, hành động của hắn có vẻ rất khác thường. Vô Thiền nói. Yên tâm, hành động của hắn không có gì khác thường. Quỷ y vốn luôn độc hành, hành xử âm độc trái với lẽ đời. Chuyện lợi dụng con tin uy hiếp kẻ khác như vậy mới là khác thường. Tạ Tuyên trả lời. Nguyệt Cơ đi tới bên cạnh Minh Hầu kéo cô ra sau lưng mình. Dạ Nha nhìn Tạ Tuyên, gật đầu một cái, tiên sinh hiểu ta. Nhưng chuyện này cũng không ngăn cản ta giết ngươi. Ngươi là cổ chủ. Chỉ khi ngươi chết thì vụ hỗn loạn tại Thiên Khải Thành này mới chấm dứt. Tạ Tuyên lạnh nhạt nói. Được chết dưới tay Nho Kiếm Tiên là vinh hạnh của ta. Dạ Nha lấy từ. Trong tay áo ra một con dao. Nhưng rất đáng tiếc, ta không muốn chết dưới kiếm của bất cứ ai. Hắn cắm kiếm vào tim mình, sau đó tay phải vặn nhẹ một cái, vẻ mặt cứng lại theo thời khắc cuối cùng, thân thể đổ thẳng về. Phía trước, ngã sấp dưới đất, máu tươi chảy ra. Chúng ta đi. Tạ Tuyên đứng dậy, thu kiếm. Minh Hầu cõng Nguyệt Cơ ở bên cạnh lên. Nhưng đang lúc bọn họ đi ra ngoài cửa, Dạ Nha đã chết đột nhiên đứng dậy lao về phía Tạ Tuyên. Thời khắc này con ngươi Dạ Nha trống rỗng, lỗ. Thủng trước ngực vẫn chảy máu không ngừng, rõ ràng đã là người chết. Nhưng hắn sống lại. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 448, giữa sống và chết. Cẩn thận. Vô Thiền hét lớn một tiếng, tung người lao tới, hai tay bắt chết trước ngực, thân thể bùng lên ánh vàng kim. Ken. Một tiếng, nắm đấm của quỷ y đánh vào người hắn. Vô Thiền lùi liền ba bước, nôn ra một ngụm máu tươi, không ngờ kim cương bất hoại thần thông lại bị một quyền đột ngột này phá tan. Tà. Tuyên xoay người giơ tay đỡ Vô Thiền, nhìn Dạ Nha đã không còn thần trí. Thở dài, đúng là điên cuồng, luyện cả bản thân thành dược nhân. Đáng tiếc bây giờ Dạ Nha đã không cách nào trả lời hắn. Cơ thể hắn từ từ lớn lên, làn da như dần dần hiện ra vân đá, móng tay cũng dần sắc bén. Cũng là chấp niệm. Tạ Tuyên thở dài nâng kiếm khẽ ngâm, tam thập niên sinh tử lưỡng mang, lưỡng bách lý cô phần thủ vọng. Dạ Lai tàn hồn hoàng hương, thùy đối na đồng kính sơ trang. Vạn Quyển Thư lập tức rời tay. Thân hình Tạ Tuyên loáng cái đã tới sau lưng Dạ Nha, giơ tay nắm lấy thanh kiếm, lau vết máu trên kiếm. Thân thể Dạ Nha ngã xuống. Vô Thiền thở dài nói, kiếm thuật của tiên sinh thật khiến người ta thán phục. Minh Hầu nhìn thi thể Dạ Nha hỏi. Bài thờ tiên sinh vừa ngâm mang ý gì? Đó là một bài thơ thương tiếc người vợ đã qua đời. Quỷ y Dạ Nha từng là đệ tử Dược Vương Cốc, là sư đệ của Dược Vương hiện tại, Tân Bách Thảo. Khi còn trẻ y thuật của hắn nổi danh thiên hạ, không thua gì Tân Bách Thảo. Nhưng sau này vợ hắn bị bệnh nặng, không ai chữa được, chết trong Dược Vương Cốc. Từ đó trở đi hắn bắt đầu cố chấp với một số y thuật có thể nghịch. Chuyển sinh tử, bị Dược Vương Cốc trục xuất sư môn, cuối cùng không rõ tung tích. Tạ Tuyên thu kiếm khẽ thở dài, cũng là chấp niệm. Giữa sống và chết làm sao có nghịch chuyển được. Cho dù người có đứng lên lần nữa cũng chỉ là cái xác biết đi mà thôi. Vậy vì sao hắn luyện cả bản thân thành dược nhân? Minh Hầu hỏi. Ta chỉ suy đoán thôi, hắn cũng muốn biết một người chết đi sau đó trở. Thành dược nhân liệu có còn chút ý thức nào không, có thể coi là còn sống hay không? Tạ Tuyên thở dài nói. Nhưng chết vẫn là chết, Quỷ Y Dạ Nha không phải không nghĩ tới điều này, chỉ là không cam lòng mà thôi. Minh Hầu cả kinh, vội vàng bước tới, vậy Nguyệt Cơ. Yên tâm đi, mỹ nhân trong lòng ngươi là người sống bị luyện thành dược nhân, chỉ mất đi thần trí mà thôi. Nghe Tiêu Sách nói trước đây ngươi cũng từng như vậy. Ngươi có thể hồi tỉnh đương nhiên cô ấy cũng có thể. Người chết bị luyện thành dược cổ nhân mới thật sự là người chết, không cần lo lắng. Tạ Tuyên đi tới, giơ một ngón tay vẫy trước mặt Nguyệt Cơ. Con ngươi của Nguyệt Cơ nhanh chóng chuyển theo ngón tay của hắn. Minh Hầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó không hiểu. Tạ tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Tạ Tuyên nhíu mày, không trả lời hắn, chỉ khẽ hỏi Nguyệt Cơ, ngươi có nhận ra ta là ai không? Nguyệt Cơ ngây ngốc nhìn Tạ Tuyên. Vậy ngươi có nhận ra người đang cõng ngươi là ai không? Tạ Tuyên lại hỏi. Nguyệt Cơ vẫn ngây ngốc, không nói một lời. Tạ Tuyên sửng sốt, thu ngón tay lại, hạ giọng nói, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Hắn quay người, tung người một cái nhảy lên mái hiên, nhìn về phía xa. Chỉ thấy trên những con đường vẫn vang vọng tiếng kêu la thảm thiết, những người chết lần lượt bò dậy, điên cuồng lao về phía người trước mặt. Giết chết cổ chủ vẫn không chấm dứt được trận hỗn loạn này. Tạ Tuyên gõ nhẹ lên kiếm, đột nhiên trong đầu lướt qua một suy nghĩ, cả kinh nói. Chẳng lẽ, Dạ Nha vốn không phải cổ chủ, như vậy cổ chủ là... Tiên sinh, sao vậy? Vô Thiền vừa vận khí áp chế thương thế, ngẩng đầu lên hỏi. Tới Vĩnh An Vương Phủ. Tạ Tuyên tung người nhảy lên, chạy về phía Vĩnh An Vương Phủ. Trong một quán trọ vô danh tại Thiên Khải Thành. Tuyên Phi nương nương người mặc áo trắng đang chữa thương cho Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương sắc mặt từ đen biến thành tím, lại từ tím biến thành trắng. Sau vài lần biến hóa, hơi thở của hắn mới dần dần thông thả. Ngoài cửa, từng thi thể ngã xuống, chất đống từ cửa phòng tới cầu thang. Cẩn Tuyên công công người mặc mãn bào màu tím không dính nửa vết máu, xoay người nhìn Tuyên Phi nương nương. Nương nương, Cẩn Tuyên đã đứng đây bảo vệ một canh giờ, e rằng chỉ có bệ hạ mới có đãi ngộ như vậy. Ngươi đã chữa thương xong chưa? Tuyên Phi nương nương phất tay, sắp xong rồi. Cẩn Tuyên thở dài, lắc đầu nói, nương nương, ngươi đã vận ba chu thiên, cứ tiếp tục như vậy thương thế vốn đã bị áp chế của cô kiếm tiên cũng sẽ tái phát. Cần gì phải vậy? Chẳng qua định mượn tay đám dược nhân này để hao phí sức lực của ta, tiện cho lát nữa các ngươi bỏ trốn mà thôi. Ngươi đúng là tên cáo già. Tuyên Phi nương nương nhướng hai hàng mi đầy thanh tú. Ta có phải cáo già hay không, ta cũng chẳng biết. Ta theo bệ hạ nhiều năm, thấy bao kẻ đa mưu quỷ quyệt. Nương nương làm vậy chẳng qua là trò vạch, Cẩn Tuyên cũng lười vạch trần. Cẩn Tuyên công công nói. Tuyên Phi nương nương đứng dậy, đặt Lạc Thanh Dương sang một bên, đi tới bên cửa sổ, đại tổng quản tới chắc là định canh chừng chúng ta, không cho chúng ta rời khỏi Thiên Khải Thành. Đúng. Cẩn Tuyên đáp rất thẳng thắn. Tuyên Phi nương nương cũng hỏi thẳng. Vì sao? Cẩn Tuyên không biết nên trả lời thế nào, một phi tử của hoàng đế, một mẫu phi của vương gia, đi cùng một kiếm khách giang hồ. Nếu mọi chuyện lộ ra, mặt mũi của hoàng đế vứt đâu, mặt mũi của vương gia vứt đâu? Nếu Xích Vương Tiêu Vũ muốn lên làm hoàng đế, đương nhiên không muốn đã lên làm hoàng đế còn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Vũ Nhi định dùng cách thức này để lên làm hoàng đế, còn cần để ý tới chuyện danh dự nữa sao? Tuyên Phi nương nương như nhìn thấu nội tâm của Cẩn Tuyên. Trực tiếp hỏi. Cẩn Tuyên suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu một cái, điện hạ nghĩ ra sao, ta không thể suy đoán lung tung được, ta chỉ phụng lệnh làm việc. Phụng lệnh làm việc. Tuyên Phi nương nương cười lạnh một tiếng. Nếu đúng là phụng lệnh làm việc, vậy giờ phút này ngươi nên đứng trong Bình Thanh Điện bảo vệ bệ hạ, đó mới là chức trách của ngươi. Cẩn Tuyên cười một tiếng, không đáp. Ngươi đúng là đệ tử nhận chân truyền của Trọc Đại Tổng Quản, ngay tính cách cũng giống nhau như đúc. Có thể nhẫn nhịn, lại hết sức lợi hại. So sánh ra thì Cẩn Uy đúng là ngu ngốc. Tuyên Phi nương nương khép cửa sổ lại, xoay người nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Cẩn Tuyên kinh ngạc. Hai con trai của ta đều ở trong tòa thành này. Một đứa nửa chết nửa sống, một đứa không phải long bào khoác lên người thì là máu nhuộm lên thiên khải, làm sao ta rời tòa thành này được chứ? Dẫn ta tới Vĩnh An Vương Phủ. Tuyên Phi nương nương mỉm cười yêu kiều. Ta biết Vũ Nhi chắc chắn sẽ tới đó. Cẩn Tuyên thở dài một tiếng, Nương nương ở trong thâm cung đã lâu nhưng tin tức vẫn rất nhạy bén. Lạc Thanh Dương ở bên cạnh đột nhiên mở mắt, xuống giường, trầm giọng nói, mang cả ta đi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 449, đánh với vô tâm. Cẩn Tuyên nhìn Lạc Thanh Dương, cười một tiếng, thương thế của Lạc tiên sinh đã khỏi chưa? Lạc Thanh Dương sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa. Cái này thì đương nhiên rồi, trong ba ngày Lạc tiên sinh liên tục giao chiến với Nhan Chiến Thiên, Vô Song, Tiêu Sắc, sau đó lại đánh với Thiên Khải Tứ Thủ Hộ một trận, đọ một kiếm với quốc sư, lại bị Câm Quân vây công. Cho dù là kiếm tiên e là cũng chẳng chống đỡ nổi. Đáng tiếc ta không tinh thông kiếm đạo, bằng không cũng muốn đánh với tuyệt thế. Kiếm tiên duy nhất trên thế gian này một trận. Cẩn Tuyên nói đầy ẩn ý. Lạc Thanh Dương phát hiện ra thâm ý trong lời nói của hắn, cẩn thận quan sát Cẩn Tuyên rồi trầm giọng nói, Thiên Khải Thành đầm rồng hang hổ, nếu tỷ thí với đại tổng quản, ta không dám nói chắc thắng. Cẩn Tuyên thu hồi khí tức tiết ra, lạnh nhạt cười một tiếng, Lạc tiên sinh khiêm tốn rồi. Tuyên Phi nương nương nhíu hàng mi xinh, bất mãn nói, Cẩn Tuyên, có phải ngươi đang kéo dài thời gian không? Cẩn Tuyên kinh ngạc, nương nương hiểu nhầm Cẩn Tuyên rồi. Vậy mau dẫn chúng ta đi. Tuyên Phi nương nương tức giận nói. Lạc Thanh Dương khẽ lắc đầu một cái, sư muội vẫn là sư muội năm xưa. Bất luận là đệ nhất giang hồ năm xưa Diệp Đỉnh Chi, chủ nhân của Bắc Ly Minh Đức Đế, tuyệt thế kiếm tiên hiện tại Lạc Thanh Dương hay vị đại tổng quản võ công thâm sâu khó lường này. Vị sư muội của hắn đều hoàn toàn không. Coi ra gì, lời nói đầy kênh kiệu sai khiến, cứ như nghe theo lệnh của cô là chuyện đương nhiên. Đại tổng quản Cẩn Tuyên ở trong cung đã lâu, đã cơn với việc này. Hắn gật đầu một cái, nương nương, mời. Nhưng Cẩn Tuyên rất tò mò, sau khi đến đó nương nương định làm gì? Còn định làm gì nữa? Ta muốn cứu cả hai đứa con của ta. Vẻ mặt Tuyên Phi nương nương như nói chuyện đương nhiên. Nhìn Cẩn Tuyên như nhìn một kẻ ngốc. Cẩn Tuyên đột nhiên cười một tràng dài, như đang cười một kẻ ngu. Lạc Thanh Dương đi tới cạnh cửa, nhìn thi thể chất đống bên ngoài phòng, hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Tuyên Phi nương nương như đang suy tư. Vĩnh An Vương Phủ. Tiêu Sách chậm rãi đi tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc và Diệp Nhược Y, hắn nhìn đống thi thể dưới đất, lắc đầu nói, lão thất, lần này ngươi quá đáng lắm rồi. Tiêu Vũ nhún vai một cái, quá đáng ư. Nhưng ngươi vẫn còn sống. Chỉ cần ngươi còn sống, ta có thể làm chuyện còn quá đáng hơn nữa. Tiêu Sách ngẩng đầu lên nói, ngươi hận ta đến thế sao? Chính vì có ngươi nên cả võ học và tiền tài của ta chỉ có thể xếp thứ hai trong số các hoàng tử. Trong Tắc Hạ học cung, ngươi vừa nhập học đã là môn hạ đệ tử của tế tửu nhưng ta phải đợi cùng đám ngu như lợn bên ngoài tận 2 năm mới được gia nhập môn hạ của tế tửu. Ta chuyên cần luyện võ, muốn có thành tựu võ học trên ngươi. Nhưng ngươi mới 17 tuổi đã vào tiêu giao thiên cảnh, lúc đó ta đã biết, tuy thiên phú của ta cao, nhưng vĩnh viễn không thể cao hơn ngươi. Sau đó ngươi rời khỏi Thiên Khải Thành, ánh mắt của đám người đó mới hạ xuống người ta. Nhưng ta không muốn làm con cưng của trời như ngươi, ta bày vẽ công tử. Bột cho đám người đó xem. Ta muốn cho đám người đó biết ta và Tiêu Sách ngươi không giống nhau, không giống mà vẫn thành thiên tử được. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Sách. Ánh mắt như có thể phun ra lửa. Nhưng ngươi lại trở lại ngay lúc này. Bữa tiệc ở Thiên Kim Thai, ngươi ép tất cả mọi người tới, ngay phụ hoàng cũng đích thân tới. Lan gia vương binh biến, mắt thấy đã đánh vào nội cung, ngươi cũng có thể nói vài ba lời mà đuổi cả 10 vạn đại quân đi. Cô kiếm tiên hỏi kiếm Thiên Khải, ngươi lại có thể dơ. Tay gọi thiên trảm kiếm tới. Ta thừa nhân ngươi thật sự là người do ông trời chọn lựa. Ta vĩnh viễn không thắng được ngươi. Đến cuối cùng, Tiêu Vũ đã gần như nghiến răng nghiến lợi. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau một cái, hắn phát hiện trong mắt Tư Không Thiên Lạc mang đầy sùng bái. Trong lòng Lôi Vô Kiệt bỗng cảm thấy bi ai, nếu Tiêu Vũ biết những lời nói từ tận đáy lòng của hắn ngược lại khiến người khác càng sùng bái Tiêu Sắc, không biết sẽ nghĩ thế. Nào! Nhưng Tiêu Vũ đột nhiên cười, nhìn Tiêu Sắc, cất tiếng cười dài. Tiêu Sắc lắc đầu nói. Hôm nay ngươi rất kỳ quái, không giống ngươi lúc bình thường. Ngươi là người rất lạnh lùng bình tĩnh cho nên thường giấu suy nghĩ trong lòng, từ khi còn bé đã vậy rồi. Tuy bên ngoài ngươi rất hay nói nhưng toàn là nói nhảm. Có điều hôm nay ngươi lại nói những lời trong lòng ra, chứng tỏ lúc này ngươi hoàn toàn không bình tĩnh. Đúng, có nằm mơ ta cũng nghĩ tới ngày này. Mà ngày này thật sự đã tới, đúng là ta không thể kiềm chế được hưng phấn nữa. Tiêu Vũ thu kiếm, trừng mắt, bởi vì ngươi, sắp chết đến nơi rồi. Tiêu Sách cầm vô cực côn bên hông chỉ về phía Tiêu Vũ, chỉ bằng ngươi ư. Tiêu Vũ lùi lại phía sau một bước, vô tâm mặc áo đen vẫn luôn đứng phía sau đi tới trước mặt hắn. Tiêu Sách lắc đầu, ngươi có biết vì sao ngươi vĩnh viễn không thể thắng được ta không? Bởi vì ngươi luôn muốn mượn lực lượng của kẻ khác. Còn ta, chỉ tin tưởng chính ta. Còn có bằng hữu của ngươi nữa. Lôi Vô Kiệt đi tới bên cạnh Tiêu Sách, bộ áo đỏ phất phơ. Hai người đánh một người có phải không được hay cho lắm không? Tiêu Sách hỏi Lôi Vô Kiệt, nếu Vô Tâm biết chắc sẽ cười nhạo chúng ta đấy. Lôi Vô Kiệt lắc đầu nói, bị Vô Tâm cười nhạo cũng không có gì mất mặt. Bởi vì Vô Tâm còn cười nhạo cả sư phụ hắn, có lúc thậm chí còn chế giỡn Phật Tổ vài câu. Chỉ có điều đến bây giờ ta vẫn không thể chấp nhận được, một hòa thượng như vậy sao lại bị người khác lợi dụng. Đây mới là chuyện quá mất mặt ấy. Tiêu Sách nhìn Vô Tâm áo đen trước mặt, toàn thân hắn toát ra quỷ khí lẫm liệt. Tay trái Tiêu Sách chạm nhẹ vào hông, ở đó có giấu một bình thuốc nhỏ, bên trong là nước thuốc do hoa cẩm sắc. Phải cho Vô Tâm uống nó vào mới có thể giải thuật dược nhân này. Nhưng xem tình thế bây giờ đầu tiên. Phải đánh ngã Vô Tâm mới có thể đút thuốc này cho hắn. Tiêu Sách cau mày, với công lực của Vô Tâm bây giờ. Các ngươi nói sai rồi. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên cầm thương tung người nhảy tới, đập thẳng về phía Vô Tâm, không phải hai người đánh một, là ba. Người. Vô Tâm chợt ngẩng đầu, vung nhẹ tay lên, một quả chung lớn màu đen đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Bà Nhược Tâm Chung Thần Thông. Thương của Tư Không Thiên Lạc đánh lên Tâm Chung, phát ra một tiếng. Ken lanh lảnh. Cô cảm thấy cánh tay tê dại, trường thương suýt nữa rời ta. Vô Tâm ngẩng đầu lên nhìn cô, nhếch miệng một cái, đột nhiên giơ tay bắt lấy mũi thương. Cẩn thận. Tiêu Sách xuất côn đánh tới. Nhưng vẫn chậm. Vô Tâm vung ống tay áo, thân thể Tư Không Thiên Lạc bị hắn kéo sang, sau đó hắn xuất chưởng đánh thẳng lên ngực cô. Trường thương rời tay, Tư Không Thiên Lạc nôn ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng ra ngoài. Tiêu Sách vội vàng thu côn tiến tới đỡ cô. Vô Tâm chỉ dùng một chiêu là đánh bại Tư Không Thiên Lạc đã vào tiêu giao thiên cảnh. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 450, nơi Phật Tâm hướng tới. Tiêu Sách ôm Tư Không Thiên Lạc hạ xuống đất, Lôi Vô Kiệt vung trường kiếm ngăn trước mặt họ. Sư tỷ sao rồi? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sách bắt mạch cho cô, nhíu mày nói, thương thế không nhẹ nhưng tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, sư phụ. Cơ Nhược Phong và Cơ Tuyết đi tới nhận lấy Tư Không Thiên Lạc, Cơ. Nhược Phong nhìn Vô Tâm, trầm giọng nói, tiểu tử này bị luyện thành kim thân dược nhân, không dễ đánh. Tiêu Sách hỏi, thế nào là kim thân dược nhân? Cơ Nhược Phong đáp, là dược nhân tốt nhất mà dược nhân thuật của Tây Sở có thể luyện được, cần phôi thuốc mạnh nhất, thuốc dẫn tốt nhất, kỹ thuật cực hạn nhất. Quan trọng hơn nữa, phải là hòa thượng, nếu hòa thượng có Phật tâm thì Phật nhập ma, thành kim thân dược nhân, có thể. Nói là vô địch. Trong lúc nói chuyện Vô Tâm đã lao tới, vung ống tay áo quấn lấy tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đột nhiên xoay mình, trường kiếm vung lên, cố gắng lật cả người Vô Tâm lại. Vô Tâm thuận theo thế xoay kiếm nhảy lên không trung, cúi đầu nhìn Lôi Vô Kiệt, ánh mắt lóe lên ánh sáng tím. Lôi Vô Kiệt cả kinh, chỉ cảm thấy ngay sau đó có một luồng khí thế cường đại ép thẳng xuống. Nửa mắt cá chân của hắn chìm xuống đất, giơ kiếm lên cố gắng chống đỡ. Hòa thượng, lưu chút tình cảm đi. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, tung kiếm hất văng Vô Tâm rồi nhảy lên khỏi mặt đất, chém thẳng xuống, kiếm hoa tung bay, chớp mắt đã múa thành trăm đoá ngàn đoá. Vô Tâm khoát tay, một cái chung khổng lồ hiện ra chặn tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt há miệng thở hổn hển, Tiêu Sách. Vừa dứt lời, một côn đã đánh xuống. Bà Nhược Tâm chung kia bị đập nát bấy. Tiêu Sách hạ xuống đất, tay tái vạch một cái. Một hình bát quái hiện ra, dơ. Tay xuất chưởng đánh lên ngực Vô Tâm. Vô Tâm bị đánh lui về phía sau ba bước, ánh mắt lóe lên sắc đỏ. Hắn đột nhiên quát lớn, áo đen trên người bị. Chấn nát bấy, để lộ bộ tăng bào trắng phao như tuyết ở bên dưới. Cái đầu. Trọc lốc nhưng tuấn tú của hắn tắm ánh trăng, càng thêm mỹ lệ tuyệt trần, còn đôi mắt đo bừng tô điểm thêm vài phần yêu mị. Ngươi định dùng tâm pháp đạo môn kêu gọi thần trí của hắn. Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sách gật đầu một cái, đúng vậy, nhưng hình như hoàn toàn ngược lại. Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hắn nổi giận rồi. Vô Tâm ngẩng đầu lên, dậm mũi chân, thân hình đã lao tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách. Hắn giang hai tay như đại bàng dương cánh, mỗi tay nắm lấy cổ một người, đập thẳng xuống đất. Bụi mù tung tóe, Vô Tâm không nhân cơ hội truy kích mà như đang kinh ngạc, trực tiếp lui lại. Bụi mù tan đi, nửa thân trên của Lôi Vô Kiệt đã không còn mảnh áo nào, bắp thịt khắp người như bị lửa đốt, toát ra màu đỏ rực, con ngươi cũng hóa thành màu đỏ lửa như Vô Tâm. Hắn lau mồ hôi trên trán, cười nói, đã lâu không dùng võ công này, lại cảm thấy không quen. Hỏa trước thuật, nghiệp hỏa cảnh. Diệp Nhược Y cao mày khó hiểu, hỏa trước thuật là tự thiêu đốt bản thân cưỡng ép tăng cường lực lượng võ học, có trợ giúp rất lớn đối với các loại võ công quyền pháp chưởng pháp. Tuy võ học của Lôi Gia Bảo, chỉ pháp quyền pháp đều là tuyệt kỹ trong thiên hạ, nhưng rõ ràng Lôi Vô Kiệt tu luyện kiếm thuật thâm sâu hơn. Vì sao trong lúc sinh tử tồn vong này Lôi Vô Kiệt lại định bỏ kiếm dùng quyền? Tiêu Vũ hỏi Long Tà, sao đại gia trường còn chưa tới? Long Tà hạ giọng trả lời, đại gia trường bị cuốn lấy rồi. Tiêu Vũ kinh ngạc, tên Tô Mộ Vũ kia lợi hại đến vậy à? Long Tà gật đầu, căn cứ theo do thám báo cáo lại, ban đầu Tô Mộ Vũ và đại gia trường giao chiến ngang cơ. Nhưng cuối cùng đại gia trường thắng. Song ngay lúc này tên thành chủ mới của Vô Song Thành chạy đến, còn có hai đạo sĩ của núi Thanh Thành đến. Võ công của hai đạo sĩ đó cũng không kém, trong thời gian ngắn đại gia trường không thoát thân được. Thâm Thiên Giám với Bạch Vương Phủ còn chưa chịu an phận. Tiêu Vũ sắc mặt tái xanh, đại tổng quản đâu? Đại tổng quản không thấy. Sau lưng Long Tà đã toát mồ hôi lạnh. Không thấy là sao? Tiêu Vũ lạnh lùng hỏi. Vốn đại tổng quản đi tìm Tuyên Phi Nương Nương và cô Kiếm Tiên, nhưng dọc đường hắn bỏ rơi người của chúng ta, tự mình hành động. Cho nên bây giờ chúng ta cũng không biết hắn đang ở đâu. Long Tà run rẩy nói. Được rồi, bắn tên lên trời để đại tổng quản tới đây. Tiêu Vũ nhìn Vô Tâm đột nhiên chìm vào tĩnh lặng kia, trong lòng thoáng chút bất an. Lôi Vô Kiệt thấy Vô Tâm ngây ra tại chỗ, trong lòng vui mừng, quả nhiên ta đoán không sai, nếu muốn kêu gọi thần trí của hắn, phải cho hắn thấy một số thứ trong ký ức. Hắn rất xa lạ với kiếm pháp của ta nhưng lại rất quen thuộc với môn công phu này. Xem quyền. Vô Phương Quyền, quyền chưa tới, khí đã tới. Sau đó bộ tăng bào màu trắng của Vô Tâm chỉ bị gió lay một chút. Ta thật sự muốn tóm ngươi đi chế thành dược nhân. Tiêu Sắc cảm thán từ tận đáy lòng. Vô Tâm tung người nhảy tới, xuất chưởng đánh xuống. Lôi Vô Kiệt lập tức sử dụng hết võ học trên người, kinh thần chỉ, Vô Phương Quyền, thậm chí là hải vận học trộm ở chỗ đại sư huynh Đường Liên, nhanh chóng giao đấu với Vô Tâm. Tiêu Sắc đứng ở bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn bọn họ giao đấu. Lôi Vô Kiệt cả giận nói, Tiêu Sắc, ta vốn đâu có đánh được hắn. Trước kia đã không đánh nổi nữa là bây giờ, ngươi có thể đừng đứng xem được không? Tiêu Sách nhìn tiết tấu quyền pháp của Vô Tâm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Lần đầu tiên bọn họ gặp hòa thượng này, từ trong quan tài bò ra, phong hoa tuyệt đại. Bọn họ và hòa thượng này kết bạn, gặp phải trường cung truy mệnh, bách quỷ dạ hành. Hòa thượng truyền võ nghệ cho bọn họ, rồi khẳng khái chịu chết. Hòa thượng phế bỏ võ công trên người, ngược lại nhận được thần thông của Phật môn. Sau đó xuất hiện trong thời khắc mấu chốt, cứu mình giữa lúc sinh tử. Một hòa thượng có thể nói là phong hoa tuyệt đại, tính hết lòng người như vậy, sao lại trở thành một dược nhân? Sao lại bị người ta hãm hại lợi dụng? Nếu hắn muốn chạy trốn, có ai ngăn được hắn? Nếu hắn muốn chết, ai có thể biến hắn thành thế này? Chỉ có một khả năng, hắn đồng ý để người khác lợi dụng, là cố tình để mình rơi vào trong giam cầm. Như vậy chắc chắn hắn sẽ để lại đường lui như mình, một hòa thượng như. Vậy chắc chắn đã tính trước con đường của mình. Chuyện vì sao hắn lại làm vậy e là chỉ có bản thân hắn biết, thế nhưng hắn chuẩn bị đường lui ra sao, lúc này cần dùng cách gì để cởi trói cho hắn. Mình có nghĩ ra không? Trong Thiên Khải Thành, ai có thể giữ đường lui của hắn? Hắn có thể tin tưởng ai? Là mình, và Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sách kinh ngạc. Người cứu được Vô Tâm chỉ có thể là bọn họ. Như. Vậy trong đầu Tiêu Sắc lóe lên một ý tưởng. Hắn cao giọng hô, Lôi Vô Kiệt, dùng môn võ công đó. Lôi Vô Kiệt xuất quyền đánh bật Vô Tâm ra, hơi nước trên người dâng lên như chìm vào trong tiên cảnh. Hắn thở từng ngụm lớn, thi triển một thức mở đầu của quyền pháp vô cùng đơn giản. Tiểu tăng 7 tuổi của Thiếu Lâm tự cũng biết, Đại La Hán Quyền.